Lẽ nào em không biết? Chương 25, hạnh phúc quá đơn sơ. Lại một mùa bằng lăng tím trôi qua, cô bé cậu bé ngày nào của chúng ta giờ đã là học sinh lớp 11. Bắt đầu từ năm này, họ sẽ có tư cách tham dự 3 kỳ thi cực kỳ quan trọng. Đầu tiên sẽ là thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sau đó tới thi 2 vòng chọn vào đội tuyển quốc gia, và cuối cùng, nếu có cơ may lọt vào đội tuyển, sẽ vinh dự đại diện cho trường thi quốc gia. Tất nhiên, nếu giỏi giang hơn nữa, sau khi đỗ vòng thi quốc gia, nếu đủ điểm, sẽ có tư cách tham dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc tế, cơ hội trở thành một trong những đại diện của đất nước tham dự vào đấu trường lớn. Ai mà không ham hố? Tuy nhiên, việc lựa chọn là bình đẳng với khối 11, 12. Khối 12 thì kiến thức hơn hẳn 1 năm, cho nên nếu học lớp 11, muốn vào đội tuyển thì phải thực sự xuất sắc và nỗ lực. Nguyệt Anh, Nguyệt Dương và cả Vũ Phong, ba người họ đều dùng cả mùa hè nỗ lực cho những ước mơ của mình. Lại nói về Hà Nguyệt Anh, tất nhiên cô muốn trở thành người nổi tiếng, nhưng điều kiện đặt ra từ lúc cô nhờ Du Xin Ba năm nay không có giải tỉnh thì sẽ phải dừng hết các công việc liên quan tới nghệ thuật. Khủng khiếp, nếu giờ bỏ thời gian ôn tập đi thi cũng có thể cô sẽ được giải khuyến khích, bởi tuy viết luận kém nhưng cô lại nói tốt, ngữ pháp ổn. Khổ nỗi Hà Anh có thói ưa sự hoàn hảo, trong mắt fan hâm mộ cô đã là một giọng ca xuất sắc, diễn viên vũ công tốt, nói chuyện cũng hay. Nếu bây giờ mà thêm cái giải tỉnh cao cao thì không hiểu còn tuyệt vời như nào. Thế mới bảo lòng tham con người là vô đáy. Từ đó có người bê 2 chai nước dâu cộng 1 chiếc bánh ngọt lên gõ cửa phòng chị gái, ngọt ngào trình bày lý giải. Hà Dương ăn miếng bánh cuối cùng kết luận: tóm lại ý mi là muốn ta thi học sinh giỏi tình hộ mi hả? Vâng đúng rồi. Mi hâm à? Mi học chuyên Anh 1 năm rồi, mi thi chắc chắn cao hơn ta. Với lại bao năm học trường quốc tế, mi lại sợ bọn chúng à? Thì không hiểu, mỗi viết luận kém lắm, thì đi thi hộ đi mà, mỗi tin tưởng tỷ. Ta thi hộ mi thì ai đi thi hộ ta? Nguyệt Anh nhanh nhỏ: muội. Hà Dương tí thì phun nước sâu ra giường: mi đi cho bà đợi nghi đấy mà. Nha tỷ nha, tỷ cần cái giải tỉnh đấy làm gì? Ở nhà bao nhiêu huy chương giấy khen rồi, cái tỷ muốn là thi quốc gia thôi mà. Nhưng mà cũng muội chết mất, muội sợ ba lắm, ba nói là làm đó. Mi tưởng ba ngốc chắc, thế phải làm sao giờ? Nước mắt ngắn dài, cuối cùng Nguyệt Anh cũng nhận được sự trợ giúp từ tỷ. Nguyệt Dương nói ngày đó cô cứ ở trong phòng tỷ đắp chăn giả vờ ốm là được. Chẳng ngoài sự tính của cô, Hà Nguyệt Dương thì cử chơi bời mà cũng vác về giải nhất tỉnh. Mà cái giải nhất đó chính là mang tên cô rồi. Từ khi tin này lan rộng, một lần nữa danh hiệu hot girl học đỉnh của cô lại được khẳng định, lượng fan trên Face cũng tăng ngầm mầm. Một tin vui nữa là anh Phong yêu quý của cô cũng được giải nhất. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, buổi chiều đầu tiên của 2 tuần sau khi biết giải, cô đã nghe được tin sốc, vội vàng chạy sang lớp tỷ. Tiếc là 11 toán 2 được về sớm 1 tiết. Cả buổi tối hôm đó, cô sợ tới run người, cứ lấm lét nhìn Nguyệt Dương, rồi lại nhìn ba. Rốt cuộc, tắm giặt xong xuôi, mới rón rén gõ cửa phòng, lí nhí: tỷ, muội xin lỗi, đừng giận muội. Mà thôi, có giận thì tỷ cứ giận đi, đánh mắng cũng được. Hà Dương dán vào màn hình, vẫn bình thản: thôi, chuyện đã thế rồi, không sao, là do ta quyết định không liên quan đến mi. Có thể không sao được chứ, khi mà cả kỳ nghỉ hè, tỷ ấy đã dừng mọi hoạt động phim truyện chỉ để tập trung ôn tập. Quái oăm, năm nay có quy định mới, học sinh được giải tỉnh mới được tham dự kỳ thi chọn vào đội tuyển quốc gia. Nhìn tỷ xem phim mà lòng cô thấy xót. Nếu là cô, nếu mơ của cô bị dập ngay từ trong trứng nước như thế, chắc cô phát điên mất. Mắt Hà Anh rớm rớm: đi hâm mà, có gì đâu, Hà cảng nhạt. Hà Dương vừa cười vừa nói: thật à, Thật, ta lại được xem những bộ phim yêu thích. Đi nhìn này, thấy thoải mái dã man. Kèo hay thế, có xem với ta không? Thấy thế độ tỷ vẫn phởn, hai anh lau nước mắt, vui tươi hẳn lên về phòng tập vũ đạo. Lúc cánh cửa xanh nhạt khép lại, chỉ còn mình Nguyệt Dương, cô mới gấp laptop, lặng lẽ vùi đầu vào chăn. Một lúc, điện thoại kêu, cô nặng nề thò tay ra lấy. Mai tôi lên nói chuyện với thầy giáo xem thế nào nhé, xem có xin được không? Từ CKW, khó win. Rất nhanh, điện thoại của Phong cũng nhận được Bradley từ MM Mai Moon. Quyết định là của sở giáo dục chứ không phải của trường đâu mà xin thầy. Tôi không sao, chúc cậu thi tốt. Đừng buồn nhé, hay là tôi cũng không đi thi nhé. Sao cậu lại nghĩ tôi buồn nhỉ? Có gì mà buồn, càng nhàn. Việc cậu cứ thi, liên quan gì? Tôi biết, tuy là cái mặt cậu đang căng căng nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Có gì thì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy tâm trạng khá lên một chút. Xoay một tin nhắn giọng điệu đùa cợt. Tốt quá, bác Phong ơi, bác trả lại em cái áo với. Áo bác em giặt thơm tho trả đàng hoàng rồi mà áo em bác lấy từ chỗ Loan bà già sao vẫn ém hàng thế? Đã mất rồi, đền đi. Đền gì? Phong mua cho Nguyệt cái áo mới nhé. Thôi thôi, tôi ngủ đây. Đừng có mà trốn mà khóc một mình. Tôi mới đạo nhà bài này, muốn nghe thử không? Ai thèm khóc, cứ như cậu hiểu tôi lắm ý. Nghe không? Hát thử đi. Gọi nhé. Ừ. Hà Mới Dương cắm tai phone, chui cả người vào chăn, lắng nghe tác phẩm của tên bản dưới. Ngày xưa có con chó nó tên là Vũ Phong, ngày nay có công chúa dễ thương ngọt ngào Nguyệt Dương. Con chó rất manly và rất là đập trai, công chúa thì thật ngu nhưng rất đáng yêu. Rồi một hôm, công chúa buồn. Công chúa bảo, chó sủa chúa nghe. Rồi công chúa hết buồn, công chúa cười thật xinh tươi. Hạnh phúc quá đơn sơ, mà con chó đâu có ngờ. La la la la la la. Cậu vừa điệp đàn, vừa hát rất hồn nhiên. Cô nằm vẹo hết bên nọ tới bên kia, cười chảy cả nước mắt, ôm bụng lăn qua lăn lại. Hay lắm, hát lại đi. Ừ, lại. Phòng cất tiếng hát, chưa được vài từ Dương đã cắt. Cậu bảo con chó tên là gì cơ? Nhắc lại xem nào, không nghe rõ. Phải ngày thường chắc cậu điên mất. Nhưng mà hôm nay Nguyệt đang buồn nên đành nhường. Tên là Phong, Vũ Phong, Vũ Hình Phong. Được chưa? Hát tiếp được chưa? Dương đắc chí. Ừ, hát tiếp đi. À, nhưng sửa đi. Sửa câu đó thành công chúa rất xinh đẹp và IQ thật là cao. Phong bật cười, mà vẫn nghe lời, tùy ý sửa theo lời cô nói. Đêm đó, cứ nghĩ sẽ phải trải qua thật khó khăn, thì cô lại nằm nghe cậu hát, cũng không rõ là mình ngủ từ lúc nào. Còn cậu, sau khi nghe tiếng thở đều đều, gọi Nguyệt nhẹ nhàng, không thấy trả lời mới cất đàn, thủ thỉ. Nguyệt, ngủ ngon. Sau đó tắt máy, bề môi khẽ cười. Đợt đó, giáo sư Hào Quốc Trung tất nhiên biết chuyện, nhưng lần này, ông quyết định làm ngơ. Ông muốn Hà Nguyệt Dương cuối cùng phải hiểu ra, giúp người phải tùy hoàn cảnh, đôi khi không đúng lúc, tự mình sẽ phải trả giá. Mà cái giá này, đắt như vậy, ông tin từ lần sau, nó sẽ cân nhắc kỹ hơn. Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia rồi cũng qua đi, tình cờ thế nào, năm nay, toán, lý, hóa, mỗi đội 6 thành viên đều có 5 người 12 và 1 từ khối 11, đặc biệt là ba anh khối 11 cực kỳ to cao đẹp trai. Khỏi phải nói, giờ trong trường ba anh hot như thế nào? Mà hot nhất chắc hẳn là anh lớp trưởng toán 2. Hiển nhiên thôi, anh ấy đẹp trai nhất, nhảy cũng đẹp, cười rất xuyên. Mà khối 10 mới vào, đâu có nghe được những xì càng đàn giới tính năm ngoái của anh đâu. Và lại, gần một năm chẳng có gì bất thường, kể cả những người có nghe về những tin đồn đó cũng bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là anh đã trở nên rất hot. Ngay khi kết quả công bố một tuần, để ôn luyện, tất cả các học sinh trong đội tuyển quốc gia sẽ tách lớp học riêng trong vòng 2 tháng. Nghĩa là các thành viên trong đội tuyển nào sẽ chỉ học môn đó thôi, chương trình học bình thường trên lớp được miễn. Vậy là trong gần 2 tháng hàng năm, trường có thêm một khu vực mới, khu vực học dành riêng cho những đứa con cưng, nơi luôn được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn. Hà Nguyệt Dương tới lớp là lần đầu tiên cô thấy lớp học yên ắng tới vậy. Vũ Phong đi rồi, trong thời gian tới chắc cô sẽ không bị làm phiền nữa. Thật sướng. Ngồi cả buổi chiều, chẳng ai đá ghế, chẳng ai chọc bút bi sau lưng, cũng thỉnh thoảng không ai giật tóc trêu ngươi, nói vài câu vớ vẩn. Trong lòng bỗng trào dâng lên cảm giác nao nao, tâm trạng rất uể oải. Thấy bạn mình trầm ngâm khác thường, giờ ra chơi thay vì đọc truyện lại nằm ngục xuống bàn, mấy bà già trong lớp rủ nhau lôi kéo xuống căng tin. Mua một đống hướng dương, thịt bò khô, củ đậu, mấy bà bắt đầu tám đủ thể loại. Lớp trưởng mới đi có một tí mà nhiều thế chúng mày nhỉ? Ồ, mọi khi học mệt mệt quay xuống ngắm cái mặt đẹp trai đỡ buồn chán. Mai nhanh nhẩu, thế lớp trưởng có phải là gay không? Đúng là hội bà tám, chủ đề này lần nào cũng tám. Mày đúng là chuyện làm ngoài như thế mà không biết. Tao đoán không phải đâu, lên trước tao hỏi thằng lớp trưởng mà. Thì hắn trả lời sao? Hắn bảo tao thích kiểm tra không, cho tao đích thân kiểm tra. Thế mày bảo sao? Tất nhiên từ đó tao tin bạn là men chính hiệu. Hoa khẳng định, chắc như đinh đóng cột. Dương bấy giờ mới yên lặng cất lời. Lớp trưởng học lớp khác mà các bạn không thể nhớ sao? Liên quan gì các bà? Mọi người đồng thanh. Bạn ấy hâm, bạn bè học lâu phải có tình cảm chứ. Với lại bình thường lớp trưởng quan tâm thì chúng ta mà, ai nhiều gì cũng làm. Hà Dương chống tay lên cằm, nghĩ vẩn vơ. Ừ nhỉ, bạn bè mà, cả lớp nhớ lớp trưởng chứ riêng mình cô đâu. Thế nên trạng thái của cô rất là bình thường. Thế là cũng ổn định trở lại, tham dự đội ngũ bán dưa. Một lúc, thầy An 11 toán 1 đi tới, các bà biết ý lập tức chuyển bàn, để đôi Uyên Ương ngồi cùng nhau tâm sự. Hay, hay, nghe nói cậu bị ốm không đi thi tỉnh được à? Dương cười nhạt. Ừ, chúc mừng cậu đạt giải nhé. Mừng gì chứ, có giải 3 thôi mà. An đáp, có giải là thích rồi. Được thi vòng 2 để khó lắm. Hi, tớ làm được mỗi một bài mà tớ đang định mượn vở mấy người học đội tuyển để học dần. Đằng nào năm nay mình cũng nhàn mà. Ừ, cũng hay đấy. An tươi cười. Ừ, sau đó chúng ta cùng học nhóm nhé. Dương đang thể kỳ tâm trạng, liền đồng ý. An nói, mà tớ không quen ai khối 12 trong đội tuyển cả, không biết có mượn được không nữa. Một lúc, mặt cậu sáng lên. Kiều phải lớp trưởng lớp cậu không? Đúng rồi, chúng ta có thể mượn cậu ta. Hà Dương ngừng lên, đang bước vào căng tin, đúng là Vũ Phong. Bên cạnh cậu ta chính là Diệu Linh, khoa khôi khối 10 năm nay, nổi tiếng chỉ kém em gái cô một chút xíu. Có vẻ như cậu cũng nhìn thấy cô, chẳng hiểu hôm nay ăn phải cái gì mà đi cạnh hot girl, mặt cậu ta vẫn sầm sì vậy, sợ hơi mà. Họ chọn bàn ngay bên cạnh Dương và An. Phong cầm bút, chỉ dạy tận tình, bài này em phải làm như này, như này. Hạ Dương nhìn bằng vẻ bụng miệng, anh thì dạy bài nhiệt huyết, em thì đâu có nhìn bài. Thấy nhìn tóc anh không à? Em hiểu chưa? Sự Linh cú ớ gật đầu, lúc này An mới lên tiếng. Phong này, tôi và Dương đang định mượn vở đội tuyển của cậu. Chúng tôi muốn nhân thời gian rảnh rỗi cùng nhau ôn tập tí, được không? Các cụm từ tôi và Dương, chúng tôi, cùng nhau đi qua đi lại trong đầu Vũ Hình Phong, tạo nên một luồng khí nóng cực độ. Hà Dương cũng ngoảnh qua, như đợi câu trả lời của cậu, mà chỉ thấy người này như đang muốn bóp chết mình. Nguy hiểm quá.